Thẩm Thiên Lai bị Dương Thạc nắm cổ, vẫn điên cuồng kêu gào như trước. Như vậy sao? Giọng nói của Dương Thạc vẫn không có chút tình cảm như trước. Cách. Một khắc sau, cổ tay Dương Thạc vặn mạnh một cái. Cổ Thẩm Thiên Lai này bị Du dùng sức, trực tiếp bóp gãy. Tiếng cười điên cuồng kia ngừng bặt. Ngươi không nói cho ta biết tin tức Cửu Âm Huyền Công, chẳng còn cách nào, ta chỉ đành tự mình tìm thôi. Dương Thạc lạnh nhạt nói. Thẩm Thiên Lai này nói có lý. Dương Thạc giết huynh đệ tỷ muội kết nghĩa của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có khả năng tiết lộ tin tức của Cửu Âm Huyền Công cho Dương Thạc. Giữ lại một mạng cho hắn là lãng phí thời gian, chẳng thà trực tiếp chém giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dương Thạc cũng tìm kiếm trên người hắn về manh mối tiếp theo. Ít nhất lúc trước trong lời nói của hắn cũng tiết lộ cho Dương Thạc rõ, Thẩm Thiên Lai này biết rõ một ít tin tức của Cửu Âm Huyền Công. Chẳng qua Dương Thạc không chú ý tới việc đồng thời vào lúc Thẩm Thiên Lai bị mình bóp gãy cổ, miệng hắn cũng động đậy, dường như cắn vỡ vật gì đó, nuốt xuống. Sau đó trên mặt Thẩm Thiên Lai hiện lên vẻ tươi cười. Dầm. Dương Thạc tiện tay ném thi thể của Thẩm Thiên Lai xuống mặt đất. Tin tức của Cửu Âm Huyền Công có lẽ trên người lão già này. Nhìn thi thể Thẩm Thiên Lai, Dương Thạc thì thào. Ồ, thiếu gia, thi thể lão già này hình như đang hư thối đi kia. Dương Thạc đang định tìm tòi thì tiếng nói của Dương Địch truyền tới. Thi thể hư thối đi sao? Dương Thạc sững sờ. Quả nhiên phát hiện ra thi thể Thẩm Thiên Lai này đang nhanh chóng biến thành màu xám trắng, sau đó bắt đầu mục nát. Hắn đã uống độc dược tự sát sao? Giờ phút này Dương Thạc dường như cảm thấy có điều không đúng. Ta bắt hắn, giết hắn luôn, hắn hoàn toàn không cần phải nuốt độc dược. Dù sao cũng chết một lần thôi. Nuốt độc dược, tác dụng duy nhất là để cơ thể hắn hư thối nhanh chóng. Nội tâm Dương Thạc thầm nghĩ tới. Hai mắt sáng ngời, trên thi thể hắn tồn tại bí mật gì chăng? Hầu nhưng không chần chờ, Dương Thạc nhoáng lên, đến trước thi thể Thẩm Thiên Lai, một tay nhanh chóng vung lên, vạch quần áo đối phương ra. Lật thi thể màu trắng xám bắt đầu hư nát của Thẩm Thiên Lai lên, Dương Thạc liền thấy phía sau lưng Thẩm Thiên Lai có dày đặc mấy ngàn chữ. Bốn chữ đầu là rõ ràng nhất, Cửu Âm Huyền Công. Vậy mà Cửu Âm Huyền nàng NG lại xăm trên người tên Thẩm Thiên Lai kia. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thạc không khỏi ngẩn người. Xăm nàng NG pháp trên người là một cách rất bí mật rồi. Rất nhiều cao thủ võ đạo đều làm như vậy. Chỉ cần mình không chết thì nàng NG pháp cũng không bị mất đi. Nếu mình chết thì nàng NG pháp có mất hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trong thập đại yêu thánh, Bạch Viên yêu thánh cũng xăm nàng NG pháp Cửu Dương Huyền nàng NG tầng thứ 3 lên trên người mình. Mà tên Thẩm Thiên Lai này cũng làm như thế. Chẳng quá, tên Thẩm Thiên Lai này còn xảo trá hơn Bạch Viên yêu thánh. Ngoài Cửu Âm Huyền nàng NG thì tên Thẩm Thiên Lai còn am hiểu ám khí cùng độc dược hơn. Hắn đã sớm chuẩn bị cho mình một viên thuốc độc, luôn luôn ngậm trong miệng. Khi bị người ta bắt thì hắn sẽ lập tức nuốt vào viên thuốc này. Loại độc này không chỉ khiến Thẩm Thiên Lai lập tức bị chết, mà quan trọng nhất là trong thời gian ngắn có thể ăn mòn thi thể mình, biến nó thành máu loãng. Khi thi thể trở thành đống máu loãng thì bí kíp Cửu Âm Huyền nàng NG sau lưng hắn cũng chôn theo hắn rồi. Cái lão chết tiệt này thật xảo trá. Tuy ngộ tính của Dương Thạc thấp nhưng cũng không phải kẻ ngu. Lúc này, hắn nhìn thấy Cửu Âm Huyền nàng NG sau lưng Thẩm Thiên Lai liền đã hiểu ý định của lão ta rồi. Nhất định phải lấy được Cửu Âm Huyền nàng NG trước khi thi thể hắn bị ăn mòn hết. Trong đầu Dương Thạc nghĩ như vậy, mà trong nháy mắt này, dưới sự ăn mòn của độc dược, thi thể Thẩm Thiên Lai đã trở nên xám ngoét, thậm chí đã bắt đầu chuyển sang màu lam xám. Từ trong thất khiếu của hắn, máu loãng màu xanh da trời đang nhanh chóng chảy ra. Thi thể hắn cũng nhanh chóng xẹp xuống. Chỉ khoảng 5-6 nhịp hô hấp là thi thể này sẽ bị ăn mòn thành một đống máu loãng thôi. Và Cửu Âm Huyền nàng NG sau lưng cũng hoàn toàn biến mất. Làm sao bây giờ? Dương Thạc vội vàng ngẩng đầu, cùng Dương Địch nhìn nhau. Trong mắt hai người đều lộ vẻ lo lắng. Dù trí nhớ của muội tốt nhưng cũng không thể nhớ kỹ những văn tự như vậy được. Dương Thạc nhanh chóng nói. Tuy trí nhớ của nàng rất tốt, nhưng đây là mấy nghìn vạn chữ, không thể nhìn một cái mà trong óc lập tức hiện lên toàn bộ những chữ này được. Bình thường, nàng cũng phải đọc những chữ này một lần, sau khi hiểu rõ mới có thể hoàn toàn nhớ kỹ chúng. Còn 3 năm nhịp hô hấp nữa thì thi thể của Thẩm Thiên Lai mới hoàn toàn bị ăn mòn. Trong thời gian ngắn như vậy, dù Dương Địch vượt xa cao thủ võ thánh cũng không thể đọc hết mấy ngàn vạn chữ này một lần được. Ta dùng Thái Dương chân hỏa để hơ khô thi thể này, xem có thể ngăn chặn sự ăn mòn hay không. Dương Thạc suy nghĩ một chút rồi cũng nghĩ ra một cách. Nghĩ đến là làm luôn. Tình huống hiện tại không cho phép Dương Thạc nghĩ biện pháp khác. Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên phun ra, thoáng cái đã bao phủ thi thể của Thẩm Thiên Lai. Dưới sự đốt cháy của Thái Dương chân hỏa, thi thể Thẩm Thiên Lai phát ra những thanh âm răng rắc, nhanh chóng được hơ khô, thậm chí còn bắt đầu teo lại. Cũng may, sau khi mảng da thịt sau lưng Thẩm Thiên Lai được hơ khô đã không bị ăn mòn nữa. Có tác dụng rồi hả? Trong lòng Dương Thạc cùng Dương Địch đều vui vẻ. Chẳng qua, dùng Thái Dương chân hỏa để sấy nên da thịt phía sau lưng Thẩm Thiên Lai đã biến thành màu xám, gần như đã biến thành tro bụi, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể lập tức tan rã. Cũng may, chữ trên đó viết rất ràng, giống như một tờ giấy trắng, sau khi bị đốt thành tro bụi, chỉ cần không có gió thổi vào thì tờ giấy này tuy đã thành tro tàn nhưng vẫn có thể duy trì hình dạng như cũ trong một thời gian ngắn, mà chữ trên đó vẫn có thể đọc được. Dương Thạc cùng Dương Địch nhìn nhau, trong mắt đều lộ sự vui vẻ. Tiểu Địch, cẩn thận một chút, đi nhẹ nhàng tới, xem rồi học thuộc lòng những chữ này. Một lát sau, Dương Thạc nói nhỏ với Dương Địch. Dương Địch gật đầu một cái. Giờ phút này, chỉ cần Dương Thạc hay Dương Địch hành động hơi mạnh một chút thì thi thể Thẩm Thiên Lai sẽ lập tức tan rã. Lúc đó, những chữ viết trên lưng hắn cũng không thể còn nguyên vẹn nữa. Vẫy nhẹ cánh chim thiên âm sau lưng, Dương Địch chậm rãi bay đến phía trên đống tro tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai. O, O, O, N.G. Dương Địch đeo cánh chim thiên âm bay tới. Tuy phát ra sóng âm rất nhỏ nhưng tro tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai vẫn bị sóng âm này chấn động. Một số chữ viết phía trên liền hơi tản ra. Trong lòng Dương Thạc và Dương Địch đều lo lắng. Dương Địch cố gắng khống chế tốt cánh chim thiên âm để sóng âm phát ra giảm bớt vài phần. Rốt cuộc, cho tàn thi thể Thẩm Thiên Lai không bị tan rã nữa. Thở nhẹ một hơi, Dương Địch vội vàng nhìn mấy ngàn vạn chữ phía trên. Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch. Mà đúng lúc Dương Địch đang chuẩn bị học thuộc lòng đoạn văn tự trên thi thể Thẩm Thiên Lai thì bên ngoài doanh trướng này liên tục truyền đến những tiếng bước chân. Không xong rồi. Là những hộ vệ bên ngoài doanh trướng của Mạc Vân Cốc. Trong lòng Dương Thạc lo lắng, dù gì thì Mạc Vân Cốc cũng là đại nguyên soái của đại thần quân. Trong doanh trướng có 7 đại tông sư ẩm huyết thất quái làm hộ vệ, thì bên ngoài cũng phải có một số hộ vệ khác. Chắc trận chiến vừa rồi đã kinh động đến những hộ vệ này. Chẳng may bọn chúng xông vào lúc này thì, tuy Dương Thạc cùng Dương Địch đều không sợ những người này, cho dù chỉ cần tiểu hỏa cũng có thể nuốt cả đám bọn chúng. Nhưng, một khi bọn chúng xông vào thì cho tàn thi thể của Thẩm Thiên Lai sẽ lập tức tan rã. Theo đó, cửu âm huyền nàng NG cũng bị hủy hoại. Lúc này, Dương Thạc không khỏi lo lắng hơn. Cũng may, một lát sau, tiếng bước chân bên ngoài dừng lại. Mạc lão đại hắn, không biết tình hình bên trong như thế nào. Chẳng qua, mà cờ ảo đại có mệnh lệnh. Không được hắn cho phép thì tuyệt đối không được xâm nhập doanh trướng. Ngay sau đó, thanh âm của một số hộ vệ bên ngoài truyền vào. Bọn hắn cũng không dám xông vào lúc này. Dương Thạc nghe mấy tên hộ vệ này nói vậy mới thở nhẹ một hơi. Bịch, bịch, bịch. Mà đúng lúc Dương Thạc đang bớt lo thì đột nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất vững chắc. Mỗi một bước chân dẫm trên mặt đất đều khiến mặt đất chấn động ong ong. Tuy cách khá xa nhưng mặt đất chấn động đã khiến cho tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai tan rã không ít. Thậm chí, một số chữ còn bị bóp méo. Dương Địch liền nhíu mày. Bởi vì những chữ này bị bóp méo đã khiến nàng khó nhớ được chúng. Đầu tiên, nàng phải xem kỹ nó là chữ gì rồi mới có thể học thuộc lòng được. Xảy ra chuyện gì thế? Một lát sau, một thanh âm vang dội vang lên bên ngoài doanh trướng. Tiếng bước chân kia cũng dừng lại. Bẩm Lô lão đại, hình như bên trong doanh trướng bên cạnh có tiếng đánh nhau. Thanh âm một hộ vệ vang lên. Chứ không phải là có thích khách hả? Tránh ra, để ta vào xem Mạc lão đại. Thanh âm vang dội lúc trước lại vang lên. Người này đúng là tả thống soái của đội quân 30 vạn tội phạm này. Hắn là thủ lĩnh hắc đạo tỉnh Sơn Dương, cao thủ đại tông sư, Lô Quyền. Lô lão đại, Mạc lão đại có lệnh, không có sự cho phép của ngài thì không cho bất luận kẻ nào xông vào doanh trướng. Bên ngoài, tên hộ vệ kia muốn ngăn cản Lô Quyền. Cái gì? Ngay cả ta mà cũng dám cản trở sao? Lô Quyền lập tức nổi giận. Bịch bịch bịch. Đúng lúc này lại truyền đến một tiếng bước chân khác. Lô lão đại, ngươi tới trước rồi hả? Thanh âm này còn âm trầm hơn Lô Quyền. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi ta nghe gần đây có đánh nhau nên lập tức tới. Bên này xảy ra chuyện gì? Mạc lão đại đâu? Người này nhanh chóng hỏi. Người này chính là hữu thống soái của đội quân 30 vạn tội phạm này, là Phương Tôn Minh ở tỉnh Sơn Âm. Có lẽ Mạc lão đại còn ở trong doanh trướng. Lô Quyền hừ lạnh một tiếng, nhưng đám danh con này không cho lão tử đi vào. Cái gì? Phương Tôn Minh nhíu mày. Vừa rồi, trong doanh trướng này có thanh âm đánh nhau. Chẳng lẽ có thích khác đến đây ám sát Mạc lão đại à? Bây giờ, tiếng đánh nhau đã mất. E rằng, nếu không phải thích khách bị giết thì Mạc lão đại đã. Nếu thích khách chết thì Mạc lão đại sẽ phải ra giải thích chứ. Mà bây giờ, Mạc lão đại còn chưa đi ra. Nguy rồi, Mạc lão đại gặp nguy hiểm rồi. Phương Tôn Minh biến sắc, hét lớn. Mau, vào xem Mạc lão đại. Phương Tôn Minh đi đầu, nhanh chóng bước lên trước một bước muốn xông vào trong doanh trướng này. Phương lão đại, ngươi không hiểu thứ tự đến trước đến sau hả? Muốn vào doanh trướng thì cũng phải là Lô Quyền ta vào trước. Lô Quyền trừng to hai mắt, cũng bước nhanh tới, muốn xông vào doanh trướng này. Khí huyết hai tên đại tông sư này đều rất nồng đậm, khí thế khiến người ta sợ hãi. Nên nếu hai người bọn chúng muốn xông vào doanh trướng thì những hộ vệ kia cũng không thể ngăn cản được. Trong doanh trướng, Dương Thạc lại lập tức khẩn trương. Lúc này, hai người Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh đều có mưu đồ riêng. Bọn chúng cũng không phải quan tâm sống chết của Mạc Vân Cốc, mà bọn chúng quan tâm là nếu Mạc Vân Cốc thật sự bị người ta giết chết thì đội quân 30 vạn tội phạm này sẽ nghe ai chỉ huy. Rốt cuộc, ai mới là người trở thành tổng biểu bà tử tương lai của giới hắc đạo thấp tam tỉnh Nam Bắc? Lô Quyền và Phương Tôn Minh đều có năng lực để trở thành tổng biểu bà tử. Ai tiến vào doanh trướng và phát hiện thi thể Mạc Vân Cốc trước thì có thể danh chính ngôn thuận nói rằng mình tuân theo di chúc của Mạc lão đại để lãnh đạo hắc đạo 13 tỉnh Nam Bắc. Vì nguyên nhân này mà Lô Quyền và Phương Tôn Minh đều muốn xông vào doanh trướng trước. Lô Quyền vung tay lên, đẩy ra một tên hộ vệ đang ngăn cản trước mặt mình. Cùng lúc đó, Phương Tôn Minh cũng vèo một tiếng, lao nhanh vào. Hai tên đại tông sư này xông nhanh vào, giống như long hổ tiến lên vậy, mang theo một trận cuồng phong vũ bão. Bởi vì thế mà cho tàn của thi thể Thẩm Thiên Lai trước mặt Dương Địch lập tức tan rã, hóa thành cho bụi. Tranh giành cái gì, vội vàng đi đầu thai hả? Cho tàn bay tán loạn rất nhanh nên Dương Thạc không còn e ngại gì nữa. Tại thời khắc này, đột nhiên phá vỡ im lặng lúc trước. Bèo, o, o, cửu Dương chân thân nhẹ di chuyển. Dương Thạc mang theo khí thế to lớn lao nhanh về phía Lô Quyền. Bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o, bèo, o, o. Đạo Hoàng Thần Kiếm từ trong cửu Dương chân thân lao ra nhanh như tia chớp. Cùng lúc đó, thân thể Dương Thạc cũng chợt quát một tiếng, chém mạnh Thần Long Liệt Khôn đao một kích. Lập tức, một đao càn quét vạn quân đã đến trước mặt Lô Quyền và Phương Tôn Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 313, Thần Long, giết cho thây chất đầy đồng. Hai tên tội phạm đại tông sư vừa mới xông vào doanh trướng đã gặp sự tấn nàng NG mạnh mẽ. Không hề do dự, thân thể cùng cửu dương chân thân của Dương Thạc đồng thời tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình, trực tiếp đối phó với hai đại tông sư vừa xông vào doanh trướng là Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh, tấn công mang theo hận. Cần phải biết, Dương Thạc cùng Dương Địch đều ở trong doanh trướng, nếu không có bất kỳ ai quấy rầy thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể dễ dàng nhớ được toàn bộ cửu âm huyền công sau lưng Thẩm Thiên Lai. Nhưng không ngờ, Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh lại cứ tranh nhau phá hỏng chuyện tốt của Dương Thạc cùng Dương Địch. Bây giờ, Dương Thạc cũng không biết Dương Địch đã nhớ được đến đoạn nào. Nếu nàng chỉ nhớ được một nửa, hoặc thậm chí là ít hơn một nửa thì có thể tổn thất lớn lắm. Tất cả đều bởi vì hai tên Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh này. Bởi thế, khi Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh xông vào doanh trướng, Dương Thạc không chút lưu tình, nháy mắt đã tấn công đòn mạnh nhất. Vèo, o, o. Bốn thanh đạo hoàng kiếm nhanh như tia chớp bay đến trước mặt Lô Quyền. Oanh. Cùng lúc này, thần long liệt khôn đao cũng chém mạnh xuống. Rầm rầm rầm. Gơ ảo gơ ảo gơ ảo, thần long liệt khôn đao liên tục chém sáu đao. Hổ báo lôi âm tầng thứ ba đột nhiên bắn ra, giống như một con thần long trực tiếp nhảy lên tấn công Phương Tôn Minh vậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Vốn hai tên Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh muốn là người đầu tiên xông vào doanh trướng, thuận tiện tuân theo di chúc của Mạc Vân Cốc để lãnh đạo toàn bộ Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc Đại Chu. Nhưng hai người bọn chúng thật không ngờ, tên cao thủ ám sát Mạc Vân Cốc vẫn chưa rời đi mà đợi khi hai người bọn chúng xông vào doanh trướng lại tấn công mạnh mẽ như vậy. Trong trước mắt, hai lão đại Hắc Đạo liền cảm giác được cực kỳ nguy hiểm đang bao phủ mình. Hiện tại, hai người không giống như đang trong doanh trướng mà là ở bên bờ vực thẳm cao vạn trượng, chỉ cần tiến thêm một chút thôi là lập tức bị rơi xuống. Lúc trước, hai người bọn chúng tranh nhau để là người xông vào doanh trướng đầu tiên, cũng giống như tranh nhau lao xuống vực thẳm trước vậy. Trong nháy mắt, hai người như mèo bị giẫm phải đuôi, toàn thân lông lá chuẩn bị dựng đứng lên, hai mắt cũng mở thật to. Còn có kẻ địch. Lô Quyền còn chưa đi đến lối ra thì đã nghe trong thân thể bỗng nhiên truyền đến những tiếng răng rắc. Bốn thanh đạo hoàng kiếm đã sớm đâm vào thân thể hắn. Tuy trên người Lô Quyền cũng có áo giáp tốt nhưng tối đa cũng chỉ có thể phòng ngự được sự tấn công của thần binh cấp 2 và thoáng ngăn cản được một chiêu của thần binh cấp 3 mà thôi. Còn cửu cửu đạo hoàng kiếm là thần binh cấp 4 trở lên nên thật dễ dàng đâm vào cơ thể hắn. Tuy Lô Quyền là cao thủ đại tông sư nhưng thực lực của hắn cũng không hơn mấy đại tông sư trong ẩm huyết thất quái. Phụt phụt phụt, toàn bộ bốn thanh đạo hoàng kiếm đã đâm vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt Lô Quyền bỗng nhiên biến đổi. Oanh, oanh, oanh, oanh. Ngay sau đó, bốn thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm đã đâm vào trong cơ thể Lô Quyền đột nhiên, mỗi thanh hóa thành 99 thanh kiếm đạo hoàng kiếm nhỏ. Nhiều đạo hoàng kiếm quấy đảo trong cơ thể hắn như vậy, khiến cho thân thể hắn bị vỡ nát bấy, hoàn toàn biến thành thịt nát. Phụt, phụt, phụt. Một lát sau, gần 400 thanh đạo hoàng kiếm nhỏ thi nhau bay ra khỏi cơ thể Lô Quyền. Có thanh xuyên qua ngực hắn, có thanh xuyên qua sau lưng hắn. Thậm chí, có một số trực tiếp xuyên qua đỉnh đầu hắn, mang theo một chùm huyết hoa thật nhỏ và xen lẫn chút óc. Máu nhanh chóng tràn ra, sức sống của tên Lô Quyền này cũng nhanh chóng xói mòn. Bộ não bị thương nặng càng khiến cho thần hồn hắn không thể tiếp tục duy trì, đã sớm bị đạo hoàng kiếm chém nát bay tiêu tán trong không khí. Cao thủ đại tông sư, thủ lĩnh Hắc Đạo tỉnh Sơn Dương, Lô Quyền, gần như bị đánh cho suýt chết chỉ trong nháy mắt. So với Lô Quyền thì Phương Tôn Minh may mắn hơn. Lúc vô số đao khí như thần long chém về phía hắn, sắc mặt hắn thay đổi, liền vô ý thức giơ lên và hai tay tung ra hai chưởng. Hai luồng chân khí mênh mông nghênh đón đao khí thần long. Đấu chuyển Na Di công. Phương Tôn Minh quát to một tiếng. Dưới sự dẫn chuyển của đạo trưởng này, đao khí thần long lệch sang bên cạnh một chút, không trực tiếp chém đến trên mặt Phương Tôn Minh, mà lệch sang bên trái hắn. Một tiếng giòn vang vang lên, cánh tay trái của Phương Tôn Minh đã bị đao khí chặt đứt. Ngay sau đó, đao khí này chém lên người Phương Tôn Minh. Dưới uy lực của một đao này, chiếc áo giáp dày khoảng nửa tấc của Phương Tôn Minh lập tức bị lõm xuống. Sức mạnh khổng lồ mãnh liệt đâm vào người Phương Tôn Minh làm cho Phương Tôn Minh bị gãy 3-4 cây xương sườn, miệng phun máu tươi, cả người bay ra ngoài. Có thích khách, mau, bắt hết những thích khách này. Phương Tôn Minh hét lớn một tiếng. Bắt thích khách ư? Ngươi chết trước đi. Không đợi những hộ vệ phía ngoài nghe thấy, thân thể Dương Thạc đã bước nhanh mấy bước về phía trước, nhanh chóng đuổi tới trước mặt tên Phương Tôn Minh. Ầm ầm, thần long liệt khôn đao trong tay lại chém ra lần nữa. Oanh, một đao này không chém lệch nữa mà chém thẳng vào người Phương Tôn Minh. Răng rắc, áo giáp trên người Phương Tôn Minh lập tức bị vỡ nát. Miệng hắn không ngừng phun ra máu tươi, sắc mặt tái mét, tất nhiên là bị thương gần chết. Dương Thạc lại vung thần long liệt khôn đao trong tay lên, phụt một tiếng, mũi đao đã đâm trúng mi tâm giữa hai hàng lông mày của Phương Tôn Minh. Một vị đại tông sư hắc đạo đã chết. Mới chỉ đến doanh trại này được khoảng một khắc mà Dương Thạc đã giết chết được Mạc Vân Cốc, sau đó giết Ẩm Huyết Thất Quái. Bây giờ, cũng chỉ trong khoảng thời gian đó, hắn lại giết chết hai đại cao thủ đại tông sư Lô Quyền cùng Phương Tôn Minh. Chỉ một lúc mà số cao thủ đại tông sư chết dưới tay Dương Thạc đã gần 10 người rồi. Liên tiếp giết chết 10 tên cao thủ từ đại tông sư trở nên đã làm cho trên người Dương Thạc có một luồng sát khí nồng đậm. Một lần ra tay phải cố gắng giết thật nhiều tội phạm. Được lắm, được lắm. Giờ khắc này, Dương Thạc vô cùng hào khí, tự mình ủng hộ chính mình. Trong các võ thánh Đại Chu, Dương Thiên cùng Càn Ngọc Long đều nổi danh vì tiêu diệt được giặc cướp. Một người tiêu diệt được thập tam sát Tân Cương, một kẻ lại tiêu diệt được hơn 40 tên cao thủ võ tôn địa sát. Từ đó về sau, bọn hắn được đặt lên vị trí những người cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên Đại Chu mới có hai cao thủ võ thánh tuyệt thế, một người là cao thủ tuyệt đỉnh, một người là cao thủ võ thánh tầng thứ hai. Mà bây giờ, Dương Thạc giết được Mạc Vân Cốc, cao thủ võ thánh, lại thêm 7 tên đại tông sư rồi giết luôn Lô Quyền, Phương Tôn Minh. Hầu như tất cả các cao thủ tuyệt đỉnh của Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc đều bị Dương Thạc giết chết hết. Dù là chiến tích của Dương Thiên cùng Càn Ngọc Long năm đó cộng lại cũng không bằng Dương Thạc. Có thích khách, mau bắt thích khách, bảo vệ Mạc lão đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 314, kiểm kê chiến lợi phẩm. Lúc này, nghe thấy Phương Tôn Minh nói một câu có thích khách, thì những tên hộ vệ bên ngoài mới không có kiêng kỵ gì, thi nhau hét lớn, muốn xông vào doanh trướng. Lập tức, trong doanh trại của 30 vạn tên tội phạm này tràn ngập những tiếng bắt thích khách. Không khí trở nên vô cùng huyên náo. Có không ít tên tội phạm lập tức cầm binh khí bò ra khỏi doanh trướng, chuẩn bị bắt thích khách. Xoẹt, 7-8 tên hộ vệ xé rách rèm vải doanh trướng rồi nhanh chóng xông vào. Hấp, mà khi 7-8 tên hộ vệ võ sư vừa xông vào doanh trướng liền cảm giác được một luồng khí nóng tấn công mạnh mẽ về phía mình. Do ẹt, do ẹt, do ẹt, do ẹt, mấy tên hộ vệ đi đầu lập tức bị chém thành hai nửa. Đại nhiên mục đao pháp, ngao, Âu đại nhiên mục đao pháp này giết được mấy người xong. Tiếp đó là một tiếng thú giống, rồi một con thú lớn dài hơn 2 trượng, trông như mãnh hổ nhảy ra. Nó há to miệng, vồ lấy một tên hộ vệ, răng rắc một tiếng, lập tức, tên hộ này đã bị xé thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe. Mấy tên hộ vệ phía sau thấy vậy đều biến sắc, theo bản năng vội chạy ra đằng sau. Nhưng đáng tiếc đã muộn, con thú lớn kia lại vồ tới, há miệng, rồi lại cắn một tên võ sư nữa. Đồng thời, cái đuôi con thú này vung vẩy, liên tục đánh bay 3-4 tên hộ vệ võ sư còn lại. Dương Thạc đang chuẩn bị đi ra theo tiểu hỏa thì chợt nghe thấy tiếng của Dương Địch gọi lại. Lúc này, vẻ mặt Dương Địch ngưng trọng, chỉ còn thiếu khoảng 300-500 chữ nữa là muội thuộc hết toàn bộ cửu âm huyền công kia rồi. Đáng tiếc, đến cuối cùng, những văn tự kia lại hóa thành cho bụi. Chẳng qua, muội cũng nhìn thoáng qua được 300-500 chữ này rồi, có thể nhớ mang máng hình dáng của chúng. Vậy nên, muội muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nhớ lại chúng. Dương Địch nói. Bên ngoài huyên náo khiến Dương Địch phải nhíu mày. Như vậy à? Vậy vào trong không gian thập phương ca sa đi. Dương Thạc không hề do dự, lập tức xé mở hư không để Dương Địch tiến vào không gian thập phương ca sa. Còn mình thì lưu ở bên ngoài, một người cũng là giết, hai người cũng là giết. Đám tội phạm ngoài kia, không không có kẻ nào người lương thiện. Mình có thể giết 10 tên cao thủ từ cảnh giới đại tông sư trở lên thì cũng có thể giết chết toàn bộ 30 vạn tên tội phạm này. Dương Thạc hơi cụp mắt xuống, lạnh lùng nói, giết. Một lát sau, Dương Thạc bỗng nhiên mở hai mắt ra, hào quang hung ác bắn ra ngoài. Cùng lúc đó, Dương Thạc cũng bay nhanh ra khỏi doanh trướng này. Hắn cầm thần long liệt khôn đao chém mạnh một nhát, khiến cho 3-4 tên hộ vệ cấp độ võ sư của Mạc Vân Cốc lập tức bị chặt đôi. Vèo, o, o, cửu dương chân thân bay nhanh ra, đứng giữa không trung. 4 thanh cửu cửu đạo hoàng kiếm cũng bắn nhanh xuống, lấy đi tính mạng của những tên tội phạm này. Một người với hai đại phân thân giết cho 30 vạn tên tội phạm kêu khóc thảm thiết. Tại thời khắc này, toàn bộ doanh trại trở nên náo loạn. Một lúc mà mới giết được mấy trăm tên tội phạm làm cho Dương Thạc nhíu mày. Tốc độ giết như vậy là quá chậm. Tội phạm cứ giống như con kiến, giết kiểu gì cũng không hết được vậy. Dương Thạc hơi suy nghĩ, bất chợt vươn tay xé rách hư không, mở ta không gian thập phương ca sa. Thần Long, đi ra giúp ta giết người. Quát khẽ một tiếng, Dương Thạc thả Thần Long ra. Thần Long với thân hình dài hơn 10 trượng rơi vào trong doanh trại của đám tội phạm đại thần quân này phát ra mấy tiếng ầm ầm, khiến cho không ít doanh trướng bị thân thể khổng lồ của Thần Long đè bẹp xuống. Cũng không biết có bao nhiêu tội phạm bị thân thể khổng lồ của Thần Long đè chết. Mới xuất hiện còn chưa hành động gì mà đã giết cho thây chất đầy đồng rồi. Uy lực của Thần Long khủng bố quá. Thần Long, theo ta chém giết những tên quân sĩ trong quân đội đại thần này. Triệu hoán Thần Long ra, Dương Thạc lập tức nói với Thần Long. Tiểu gia để ta giết người. Có cao thủ cấp độ võ thánh không? Thần Long xuất hiện trực tiếp đè chết 70-80 tên tội phạm. Giờ phút này, nghe được âm thanh của Dương Thạc, cái đuôi khẽ động, rầm rầm hai tiếng, trực tiếp đập vỡ hai tòa doanh trướng, nện 7-8 tên tội phạm thành thịt nát. Lúc này mới hơi có vẻ chây lười hỏi Dương Thạc. Yên tâm đi, cường giả võ thánh đã bị làm thịt rồi. Cho dù là đại tông sư thì cũng không còn mấy người. Dương Thạc nói xong, thân hình căn bản không dừng lại. Thần Long liệt khôn đao trong tay không ngừng vung chảm ra. Mỗi một lần xuất đao đều lấy đi tính mạng của một gã tội phạm. Chỉ tiếc chính là doanh trại quân đại thần này lan tràn vài dặm, mặc dù là 30 vạn người nhưng cũng tương đối phân tán. Dương Thạc muốn một đao chém chết hơn 10 tên tội phạm hầu như là chuyện không thể nào. Nhưng có cửu dương chân thân bản thân, lại lợi dụng đạo hoàng kiếm chém giết tội phạm nên tốc độ cũng nhanh chóng. Tốc độ chém giết của tiểu hỏa cũng tạm được. Nó há to miệng nhổ ra khí tức hỏa độc, có thể bao phủ 20-30 tên tội phạm. Dưới ảnh hưởng của khí tức hỏa độc này, 20-30 tên tội phạm đều liên tục kêu thảm thiết, làn da trên mặt nhanh chóng bị ăn mòn, trong trước mắt đã biến thành xương trắng, hầu như đã trở thành khô lâu. Tiểu hỏa răng nhọn móng sắc, mỗi lần vung vẩy cũng có thể lấy đi tính mạng của một tên tội phạm bình thường. Nhưng tốc độ chém giết có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nào đánh đồng với Thần Long. Không có võ thánh, tiểu gia, đây là muốn đánh chó mù đường sao? Thần Long cười hắc hắc, nói ra. Tiểu hỏa, khí tức hỏa độc này của ngươi uy lực nhỏ quá, nhỏ quá. Tiểu gia, cho ta một chút thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa để ta phát uy cho tiểu hỏa xem. Thần Long liếc nhìn tiểu hỏa, thấy nó dùng khí tức hỏa độc chém giết tội phạm lập tức không cho là đúng. Được. Dương Thạc nói xong, một tay phất lên, một đạo đao khí đại nhiên mộc đao liền bay về phía trước mặt Thần Long. Cùng lúc đó, cửu dương chân thân cũng chém ra đại nhiên mộc đao. Thân thể chém ra đại nhiên mộc đao mang theo thái âm chân hỏa, mà cửu dương chân thân chém ra đại nhiên mộc đao lại mang theo thái dương chân hỏa. Hô, hô, đúng lúc hai đạo đao khí đại nhiên mộc đao này bay tới trước mặt Thần Long thì đồng thời, trong lỗ mũi Thần Long cũng chợt bắn ra hai luồng thần hoang nguyên lực. Thần hoang này dẫn đốt đao khí đại nhiên mộc đao, thoáng cái đã phun ra hơn 10 trượng, trở thành hai đạo hỏa long. Một đạo là hỏa diễm màu trắng dày đặc, một đạo là hỏa diễm màu xanh da trời xen lẫn màu xanh lá cây. Hỏa diễm thật lợi hại. A, chạy mau, mang theo hai đạo hỏa diễm này, Thần Long nhanh chóng bay đi. bắt đầu phun về phía những tên tội phạm bên dưới bụng. Hỏa diễm hừng hực nhanh chóng bao phủ mấy trăm tên tội phạm. Uy lực của Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa đều mạnh mẽ đến cực hạn, cứ tiếp tục thiêu đốt, cho dù thần binh cấp độ tam cấp tứ cấp thì cũng đều phải hóa thành một vũng nước thép. Binh khí áo giáp trên người những tên tội phạm kia đương nhiên không thể thừa nhận âm dương chân hỏa vô cùng cường đại. Lại muốn trốn. Đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn đâu chỉ kém thần long gấp 2 gấp 3. Căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể bị âm dương chân hỏa lập tức vượt qua, đốt thành cho bụi. Tiểu hỏa, nhìn thử xem, cái gì mới gọi là thực lực. Vừa đốt cháy những tên tội phạm này, thần long còn vừa truyền thụ kinh nghiệm kỹ xảo chiến đấu cho tiểu hòa. Thần long này rốt cục không phải là nhân loại. Đối với nó, nhân loại cường đại hoàn toàn có quyền lợi nói chuyện ngang hàng với nó, thậm chí còn có thể uy hiếp đến tính mạng của nó. Ví dụ như Dương Thạc, nó cam nguyện cho người này thành cháu trai. Nhưng đối với nhân loại bình thường thực lực không tốt, đối với nó chỉ giống như con kiến. Chém giết mấy con kiến, nó căn bản không sinh ra nửa phần tâm lý tội ác nào. Nếu là nhân loại bình thường, chẳng lẽ lại không châm lửa thiêu đốt con kiến? A a, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Không ít tội phạm bị âm dương chân hỏa phun trúng, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Có một số bản thân chưa bị thương tổn nhưng áo giáp và binh khí trong tay đều bị đốt thành vũng nước, chảy lên người bọn hắn khiến bọn hắn bị bỏng chết. Mới chỉ trong khoảnh khắc, thần long đã chém giết hơn 1.000 tên tội phạm, còn nhiều hơn Dương Thạc và Tiểu Hòa liên thủ chém giết một ít. Quá chậm, quá chậm. Xem chiêu pháp mới của Gia Gia. Thiêu đốt trong chốc lát, thần long này vẫn cảm giác tốc độ không được nhanh. Miệng rộng mở ra, bình một tiếng, một đoàn thần hoang nguyên lực trực tiếp bị thần long phun ra. Lúc đoàn thần hoang nguyên lực này bay qua lỗ mũi thần long liền phân biệt nhiễm lên một tia thái dương chân hỏa và thái âm chân hỏa. Mang theo hai luồng khí tức hỏa diễm này, đoàn thần hoang nguyên lực trực tiếp rơi xuống, bao phủ mấy trăm tên tội phạm. Xì xì, xì xì, trên đoàn thần hoang nguyên lực này, thái dương chân hỏa và thái âm chân hỏa không ngừng đan vào nhau. Đột nhiên, huỳnh, một tiếng bạo nổ vang lên. Âm dương chân hỏa đan xen với nhau, lập tức bạo tạc nổ tung. Vô số thần hoang nguyên lực bị bắn tản ra, kích bắn về bốn phương. Trên người mấy trăm tên tội phạm này lập tức bị nhiễm hỏa diễm âm dương, bị cháy ngã xuống đất lăn qua lăn lại. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp không ngừng. Huỳnh, huỳnh, huỳnh. Thần long này vui cười không thôi, lại liên tục phun ra 7-8 ngụm thần hoang nguyên lực. Mỗi một ngụm thần hoang nguyên lực đều có thể chém giết 4-500 tên tội phạm. Mới chỉ trong khoảnh khắc, lại đã có hơn 3.000 tên tội phạm bị chết dưới đạn hỏa diễm bạo liệt của thần long. Liên tục phun ra hơn 10 ngụm thần hoang nguyên lực, thần long đều cảm giác hơi thở hổn hển rồi. Dù sao phun ra đại lượng thần hoang nguyên lực này, đối với nó cũng là tiêu hao không nhỏ. Sau khi dùng một khoảng thời gian, nó cũng phải chờ thời gian dần qua để nghỉ ngơi khôi phục lại. Tuy không thể nào tiếp tục nhổ ra đạn đạo bạo liệt như âm dương chân hỏa nhưng nếu thần long muốn giết người, tốc độ tuyệt đối không thể chậm lại. Thân hình khẽ nhoáng lên, thân thể cao lớn trực tiếp rơi xuống doanh trại, nhanh chóng lăn lộn trong doanh trại này. Mỗi một lần cuồn cuộn đều mang theo hơn 10 tính mạng. Vô số tội phạm bên này đều bị thần long đè thành thịt nát. Trốn thôi. Thần long xuất thế, hầu hết Mạc lão đều đã chạy trốn, chúng ta cũng mau trốn đi thôi. Bản thân bọn tội phạm này, quân kỳ cũng vô cùng rời rạc. Giờ phút này, Mạc Vân Cốc, Lô Quyền, Phương Tôn Minh đều liên tục chết đi, chỉ còn lại một số quan quân cấp thấp thì làm sao có thể quản được những tên tội phạm này. Nhất thời, những tên tội phạm này nhanh chóng chạy khỏi doanh trại, nhanh chóng chạy trốn về hướng nam. Ý đồ muốn chạy ra khỏi địa vực kinh thành, trở lại trong núi Đại Hành. Cho dù có tiếp tục làm thổ phỉ thì cũng tốt hơn việc ném tính mạng ở đây nhiều. Kinh thành Đại Chu, Dương Thạc hắn thành công rồi. Nhìn thấy ngoài 10 dặm phía đông có ánh lửa ngập trời, Dương Thành mặc một thân trọng giáp, vẻ mặt ngưng trọng. Nếu Dương Thạc không thành công thì sao doanh trại bên kia lại có ánh lửa? Cũng có thể là Mạc Vân Cốc tự đốt doanh trại. muốn chúng ta xuất động. Nếu thật sự là như vậy, Mạc Vân Cốc thật sự là đại thủ bút. Hai mắt Dương Thạc hơi nheo lại, đốt cháy doanh trại bản thân, giả vờ đánh lén thành công, dẫn xà xuất động. Trên chiến trường thì loại sách lược này cũng thông thường, nhưng hiện tại, đối với quân Đại Chu mà nói, sách lược này vô dụng mà thôi. Chíu, đúng lúc Dương Thành đang nghĩ đến những điều này, một đạo quang mang màu xanh chợt bay đến từ phía đông. Chính là một chiếc chiến xa phong cách cổ xưa vô cùng khổng lồ. Thiên binh chiến xa. Người cưới thiên binh chiến xa đúng là Âu Dương Ngự. Không chờ cửa thành mở ra, Âu Dương Ngự đã cưới thiên binh chiến xa nhanh chóng bay lên, trực tiếp lên trên cổng thành. Nguyên soái, Âu Dương Ngự nhanh chóng nhảy xuống chiến xa, hành lễ với Dương Thành. Bẩm báo nguyên soái, bên ngoài phía đông 10 dặm, doanh trại quân địch đã bị quấy đến long trời lở đất. Dương công tử dẫn theo thần long thượng cổ đến chém giết phản quân. Mạc Vân Cốc không xuất hiện, hẳn là đã bị Dương công tử chém giết. Ngoài ra, trong loạn quân này, cường giả đại tông sư đều còn loại rất ít. Có một số tướng lãnh cấp độ võ tôn đã dẫn theo thủ hạ binh sĩ chạy thục mạng về phía nam. Âu Dương Ngự nhanh chóng bẩm báo, có được thiên binh chiến xa, Âu Dương Ngự này chính là trinh sát mạnh nhất. Cho dù Mạc Vân Cốc tự đốt doanh trại, dẫn xà xuất động, Dương Thành vẫn có thể phái Âu Dương Ngự đi thăm dò. Hiện tại, kết quả thăm dò này hiển nhiên khiến Dương Thành vô cùng thỏa mãn. Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại được. Lưu Ngự Thanh, ngươi dẫn theo 10.000 kỵ binh Ngự Lâm quân lập tức ra khỏi thành, truy kích phản quân. Dương Thành ngạo nghễ đứng thẳng, nhanh chóng hạ lệnh. Mặt tướng tuân lệnh, Lưu Ngự Thanh lớn tiếng đáp. Giờ phút này, doanh trại quân đại thần đã sớm là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ doanh trại đều bị thần long làm cho long trời lở đất. Hầu như tất cả quân sĩ tội phạm còn sống cũng đều đã thoát khỏi doanh trại, chạy trốn bốn phía. Cho dù thực lực của Dương Thạc và thần long có mạnh hơn nữa, nhưng muốn chém giết toàn bộ 30.000 người này thì cũng hầu như là chuyện không thể nào. Trước sau nửa canh giờ, một người một rồng, cộng thêm tiểu hòa chẳng qua mới chém giết được 7-8 vạn người thôi, trong đó thần long chém giết nhiều nhất. Bên kinh thành, Lưu Ngự Thanh đã sớm xuất động 10.000 kỵ binh Ngự Lâm quân đuổi giết đám tội phạm kia. 10.000 người đuổi giết hơn 20.000 người, nghe có chút vớ vẩn nhưng lại là sự thật. Bởi vì có lúc một gã cường giả siêu cấp có thể hơn cả đại quân vài chục vạn người. Giờ phút này, Dương Thạc lơ lửng trên không trung doanh trại đại thần. Phía dưới khói báo động cuồn cuộn, thi thể mấy vạn tội phạm nằm trên mặt đất, còn có một số bị đốt thành cho bụi, thậm chí là hoàn toàn thành cho bụi. Chíu, chíu, Dương Thạc có thể cảm giác được trong không khí xung quanh có một tia sát khí đang nhanh chóng dung nhập vào trong nhục thể hắn. Cường độ nhục thể của hắn lại tăng thêm một ít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 315, âm sát chân thân. Thần hùng địa sát quyền. Kể từ sau khi chém giết đội ngũ ngàn người của Triệu Đại Long, giờ lại hấp thu một chút sát khí nữa. Những sát khí này không biết là xảy ra chuyện gì. Trong lòng Dương Thạc hơi nghi hoặc. Được rồi, mặc kệ đi. Tóm lại có thể tăng cường khí lực của ta, hẳn là chuyện tốt. Dương Thạc thầm nghĩ. Vừa nghĩ, Dương Thạc vừa cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới. Trong doanh trướng Mạc Vân Cốc còn có vô số đang nằm. Trong đó, trên thi thể mấy người Mạc Vân Cốc và Ẩm Huyết Thất Quái, Lô Quyền, Phương Tôn Minh có lẽ cũng không thiếu thứ tốt. Cũng nên thanh lý chiến trường rồi, kiểm kê chiến lợi phẩm để sau. Dương Thạc chậm rãi nói, chợt vẫy tay một cái. Xoẹt, hư không mở ra, toàn bộ thi thể của 10 vị cường giả cấp độ Đại Tông Sư đều được thu vào trong không gian thập phương ca sa. Muốn kiểm kê đương nhiên là phải quay về hang ổ kiểm kê. Lúc Lưu Ngự Thanh xuất lĩnh 10.000 kỵ binh Ngự Lâm quân đuổi giết những bại binh đại thần kia, Dương Thành cũng đã dẫn theo 30.000 binh mã cấm quân xuất phát về doanh trại quân đại thần bên ngoài 10 dặm phía đông kinh thành. 30.000 cấm quân này cũng không phải đến đuổi giết bại quân đại thần, mà là tới đây thu nạp quân nhu của quân đại thần, thu dọn chiến trường đấy. 30.000 quân đại thần thẳng tiến tới kinh thành, lương thực quân nhu mang theo tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Bị Dương Thạc đánh lén nửa đêm, tuyệt đại bộ phận quân sĩ đại thần. Những tên tội phạm kia vì muốn giữ tính mạng, căn bản không kịp cầm những vật phẩm quân nhu kia đi, thậm chí ngay cả binh khí áo giáp cũng không kịp mặc, trực tiếp liều mạng trốn đi. Hầu như những quân nhu kia đều lưu lại ở đây. Một ít lương thảo hoặc khí giới bằng gỗ đều bị hỏa diễm của thần long thiêu hủy. Nhưng những bộ kiện kim loại, binh khí áo giáp vẫn còn giữ lại được. Cho dù bị đốt đi thì ít nhất cũng lưu lại nước thép. Sau khi những thứ nước thép này cứng lại, mang về kinh thành cũng có thể chế tạo ra vô số binh khí áo giáp cường đại cho quân sĩ cấm quân Đại Chu. Ngoài ra, những quân sĩ đại thần này, hầu như mỗi tên đều là tội phạm trong Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc. Bọn hắn bình thường vào nhà cướp của, bảo bối trên người cũng không ít, mỗi người hầu như đều có giấu thứ tốt. Từ trước đến nay, tội phạm đều bốn biển là nhà, những thứ đồ giấu đi này mang theo tùy thân. Dương Thạc và Thần Long chém giết 7-8 vạn tội phạm, có thể tìm được một ít thứ tốt trên một số thi thể tội phạm này. Thậm chí còn có thể tìm được một ít linh dược không tệ, thậm chí là thiên tài địa bảo. Thu hoạch lớn, một trận đại chiến tuyệt đối có thu hoạch lớn. Dương Thạc không có hứng thú với những thứ trên thi thể tội phạm bình thường. Dương Thạc cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ chính là bảo vật lưu lại trên thi thể tội phạm cấp độ đại tông sư trở lên. Lúc đại quân của Dương Thành còn chưa tới, Dương Thạc đã sớm mở không gian thập phương ca sa ra, thu lại toàn bộ binh khí, 10 thi thể của đám cường giả cấp độ đại tông sư trở lên vào trong không gian thập phương ca sa. Bút. Ngay sau đó, thân hình Dương Thạc khẽ nhoáng lên, bản thân cũng tiến vào trong không gian thập phương ca sa. Đống thi thể này liền bày ra trước mặt Dương Thạc. Tổng cộng có 10 thi thể. Vốn dĩ thi thể lão đại ẩm huyết thất quái kia đã bị Dương Thạc trực tiếp thiêu hủy. Nhưng ngoại trừ những tên tội phạm này ra, Dương Thạc còn lấy cả thi thể đại thái giám Tào Tung nên cũng đủ 10 cái. Không để ý tới thi thể những tên tội phạm này, Dương Thạc bắt đầu chắp vá thi thể Tào Tung. Hai tay Tào Tung bị Mạc Vân Cốc bộc phát ra, quảng ra bên ngoài mấy chục trượng, đều bị Dương Thạc nhặt về. Mặc dù vị đại thái giám này là hoạn quan nhưng rất trung thành và tận tâm với Hoàng thất Đại Chu, cũng là một tiền bối võ đạo đáng kính. Dọn xong thi thể Tào Tung, Dương Thạc chợt đi tới thi thể không đầu của Mạc Vân Cốc.